Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3025, chương 3025, huynh đệ gặp lại. Cái kia tập kích thân ảnh màu trắng, ở Diệp Lăng nhãn chung là quen thuộc như vậy a? Đáng chết, cái này Thái Phong vị diện, thật đúng là không uổng công a. Hưu. Ở Diệp Lăng dứt lời thanh âm một khắc kia, cái kia thân ảnh màu trắng đi tới Thái Mãng bên cạnh. Sau lưng tam xích thanh phong nổi, hẹp dài trong con ngươi tựa hồ có kiếm khí tràn ngập. Mà hắn đang rơi xuống trong nháy mắt đó, đột nhiên dường như thấy được một cái rất thân ảnh quen thuộc. Diệp Lăng, cái này thân ảnh màu trắng thét lên, không không không. Ngươi bây giờ được gọi ta là Cửu U. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười, một bước sụp quá khứ, một tay lấy trước mắt cái này quen thuộc tên ôm ở tại trong lòng. Một màn này nhìn mọi người lần nữa ngây người đứng lên, đặc biệt Thái Mãng, dại ra quá sau chính là nổi điên. Đây chính là hắn sau cùng con bài chưa lật a. Bây giờ làm sao cùng Diệp Lăng chán ngấy cùng một chỗ? Thoạt nhìn dường như cảm tình tốt. Diệp cô tiên, ngươi đã nói, ngươi sẽ giúp ta. Chợt, Thái Mãng cắn răng nghiến lợi giống lên. Diệp cô tiên, cái này thân ảnh màu trắng. Không phải Diệp cô tiên còn có thể là ai? Từ hắn đi tới mênh mông tinh không chi về sau, liền một mạch theo kiếm thần ở kiếm cung bên trong tu hành. Cũng nữa không có xuất hiện qua. Đánh chết Diệp Lăng cũng sẽ không tin tưởng Diệp cô tiên vậy mà lại xuất hiện ở Thái Phong vị diện. Lên, ngươi làm sao cải danh tự rồi hả? Diệp cô tiên nghi ngờ hướng Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, đem cửu trọng thần ma tháp chuyện tình cho nói đơn giản xuống. Diệp cô tiên nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi đi cửu trọng thần ma tháp a, nguyên bản ta cũng muốn đi. Nhưng là chúng ta cung chủ không cho. Hết cách rồi, ta liền xuất hiện lịch luyện. Ngươi là bảo hộ hắn. Diệp cô tiên chỉ Thái Nguyên hỏi. Diệp Lăng gật đầu, táp, tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Diệp cô tiên trực tiếp chỉ một điểm. Hắn sau lưng nổi lơ lửng tam xích thanh phong kiếm, phi thẳng đến phía trước nổi giận chém mà ra, làm chói mắt kiếm quang cắt thiên địa. Thái Mãng thân thể trực tiếp liền ngã xuống, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, trừng lớn con mắt, chết không nhắm mắt, ngươi cái này vậy. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì im lặng nở nụ cười, người này còn là cái kia Phó Đức Hạnh a, chỉ cần là cùng mình đối nghịch, kiếm trong tay hắn chẳng bao giờ nhân từ quá, hắn chỉ là cho ta dẫn đường mà thôi. Ngươi biết, ta không yêu thích nợ ân tình người ta, cho nên nói liền đáp ứng giúp hắn xuất thủ một lần. Nhưng là gặp ngươi, hắn cũng chỉ có chết rồi. Diệp cô tiên nhún vai nói đạo, đi, đi qua, uống, một trận. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Huynh đệ gặp nhau, nếu như không có thể mở nghi ngờ chè chén, Diệp Lăng khẳng định sẽ cho mình mấy bạt tai. Cửu U. Đi trong hoàng cung bên đi, ta nhường cho ngươi cùng vị đại nhân này bị đồ ăn. Dù sao làm uống cũng có chút không quá thích hợp. Hơn nữa một hồi ta đem Lam Ương Hoa đưa qua cho ngươi. Đứng ở Diệp Lăng sau lưng Thái Nguyên vô, cùng kích động nói, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến. Tranh tài cùng hắn tương đối Thái Mãng, sẽ chết làm như vậy giòn, như vậy biệt khuất. Chính mình mời tới cứu binh, một kiếm giết mình, loại này sự tình nói là trò khôi hài cũng không quá đáng. Cũng được, dẫn đường đi, Diệp Lăng gật đầu, Thái Nguyên kích động gật đầu, mang theo mọi người mênh mông cuồn cuộn vào hoàng cung, mà Thái Phong vị diện hoàng vị tranh, chính thức hạ màn, kỳ thực loại này vị diện, đối với Diệp Lăng mà nói. Kỳ thực cùng Thái Hư vị diện không có gì giống nhau. Mạnh nhất Thái Hoàng bất quá chỉ là sáu trọng thiên tôn. Nếu thật là liều mạng đánh một trận tử chiến nói, chiến lược toàn bộ khai hỏa, Diệp Lăng chưa chắc không phải là đối thủ của hắn, thậm chí giết hắn đi cũng có thể. Cho nên, một người có thể phá vỡ toàn bộ vị diện, như vậy một cái chính là hoàng vị, vẫn thật là toán không trên cái gì. Trong hoàng cung, một cái tiểu điện, Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên ngồi ở chỗ này. Trước mặt hai người, xếp đặt tràn đầy một bàn tinh mỹ thức ăn. Đây là trong vòng 10 phút, Thái Nguyên phái người đưa tới. Diệp Lăng, ngươi nhiều năm như vậy, đến cùng làm sao qua được? Diệp Cô Tiên sâu hấp một hơi, ngưng tiếng mà hỏi, đừng nói trước ta, nhưng thật ra ngươi, mới đến bao lâu thời gian? Dĩ nhiên có đột phá đến 4 trọng thiên tôn. Khá lắm, tu vi này ngay cả ta nhìn đều đỏ mắt a. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, ta tiến nhập kiếm cung chi về sau, kiếm tâm nhanh chóng tăng cường lấy. Ở ta tu luyện tới thần linh cảnh thời điểm, ta kiếm tâm đã đại thừa, mà ta đến thần vương cảnh thời điểm, kiếm tâm đã viên mãn. Cho nên, kiếm cung đối với ta mà nói vô cùng coi trọng, bởi vì thêm trên ta, thêm thượng sư tôn, toàn bộ kiếm cung kiếm tâm đại viên mãn, không cao hơn 5 cái. Vì vậy tốt nhất tài nguyên, tốt nhất thần thông, toàn bộ đều đến rồi trong tay của ta. Thậm chí kiếm cung còn đặc biệt vì ta mở một cái bí cảnh. Cảnh giới của ta mới hội điên cuồng bảo tăng lấy. Diệp Cô Tiên lắc đầu nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt gần như sắp bay ra ngoài, trừng đại con mắt, há to mồm, khuôn mặt bất khả tư nghị, thần linh cảnh kiếm tâm đại thành, thần vương cảnh kiếm tâm viên mãn, kháo đùa giỡn đâu, lúc nào kiếm tâm đại viên mãn tốt như vậy đột phá. Cho dù là Diệp Lăng, cũng là trải qua ngàn khó hiểm trở mới khó khăn lắm đạt đến một bước này đó a. Nguyên bản hắn đã đầy đủ kiêu ngạo, nhưng là bây giờ cùng Diệp Cô Tiên vừa so sánh với, Diệp Lăng có dũng khí muốn đập đầu vào tường xung động. Ân, người so với người tức chết người a. Ngươi đây, ta ở kiếm cung nghe được ngươi bị Bắc Cảnh Chi Vương lướt đến rồi Bắc Cảnh. Vô cùng nóng nảy. Nguyên bản ta muốn đi Bắc Cảnh tìm được ngươi rồi, tuy nhiên lại bị sư phụ cho ngăn lại. Hắn cho rằng ngươi vĩnh viễn không pháp đi ra, nhưng là ta không cho là như vậy. Bởi vì ngươi là Diệp Lăng, cho nên ngươi đi tới liền thiên kinh địa nghĩa. Diệp Cô Tiên vẻ mặt ngưng trọng nói đạo, mà câu nói sau cùng càng làm cho Diệp Lăng cảm động không gì sánh được. Diệp Cô Tiên vẫn là trước cái kia Diệp Cô Tiên, vì mình có thể đi chết, vì mình có thể cùng thiên hạ là địch. Ta cho ngươi đại khái nói xuống, ngươi sẽ biết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem chính mình theo tiến vào mênh mông tinh không, mãi cho đến hiện nay, nói tóm tắt nói nhất lần, nhưng là dù cho nói ngắn gọn, cũng nói đủ 3 tiếng đồng hồ. Mà nghe được Diệp Lăng hết thảy từng trải chi về sau, Diệp Cô Tiên mắt choáng váng, vô cùng rung động nhìn Diệp Lăng, nhãn trung thần quang lóe lên, ta không biết nên nói như thế nào. Diệp Lăng vẫn là Diệp Lăng a. Diệp Cô Tiên đột nhiên đắng nở nụ cười, cái này tao ngộ, cái này từng trải, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, chỉ sợ cũng duy chỉ có Diệp Lăng một nhà này đi. Tuyệt không dấu chấm phẩy. Ta cho là ta dựa lưng vào kiếm cung, vẫn như cũ có thể không nhìn phần lớn tồn tại. Nhưng là cùng ngươi vừa so sánh với, vân nê chi biệt a. Ba đại thánh tôn, một cái đại viên mãn, vẻn vẹn là cái này 4 cái sư tôn, ngươi cũng đủ để ở mênh mông tinh không sông pha. Huống chi ngươi còn có một cái thánh tôn nhạc phủ. Làm, thực sự là khinh người quá đáng nữa à? Diệp Cô Tiên cười lắc đầu. Diệp Lăng bối cảnh, cho dù là hắn, cũng bị giật mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.